Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, muốn tương thân tương ái nha. À, vậy ca ca lời còn chưa nói hết, liền phát ra một tiếng hét lên, đau đau đau, người đây là cái quỷ gì khí lực, Yoru hừ lạnh một tiếng, bắt hắn cổ tay lực lượng còn tại tăng cường, thân thể này không am hiểu nhẫn thuật, chỉ có thể huấn luyện thể thuật. Quanh năm suốt tháng chống đẩy trồng cây chuối đi xuống. Hắn lực lượng muốn so thiếu niên bình thường cường rất nhiều. Còn không buông ra. Hắn lạnh lùng nói. Người để ta lỏng liền lỏng. Vậy ta còn có cái gì mặt mũi? Thiếu niên này cũng không hổ là lấy được Jinin danh hiệu. Không chỉ có không có đầu hàng. Trong lòng càng là một phát hung ác. Dứt khoát nâng kunai hướng Hyuga Yoru tay đâm tới. Xùy. Hắn tưởng rằng Hyuga Yoru sẽ trốn, lại không nghĩ rằng cái tay kia trực tiếp tiến lên đón. Chính diện bắt lấy kunai sắc bén lưỡi đao mặt, máu chảy từ nơi ngón tay trượt xuống. Hyuga Yoru uốn gối đỉnh đầu, thụ thương trình độ 1%, tế bào chia rẽ ra tốc 10 lần, thân thể năng lượng đột nhiên tăng cường, để trong cơ thể lấy ra chakra cũng nháy mắt tăng cường. Thiếu niên phần bụng bị va chạm, bị đau vô ý thức buông lỏng ra kusinai tóc dài, cũng buông lỏng ra bắt kunai tay. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Hyuga Yoru một cước đem hắn đá ngã trên mặt đất, đồng thời nhào tới, ngồi tại đối phương trên bụng, tay trái ấn lồng ngực, tay phải đảo ngược kunai, chống đỡ tại trên mặt hắn. Hiện tại ta cũng tính toán tại ngươi trên mặt vạch mấy lần. Không có ý kiến a. Hắn mặt không thay đổi bộ dáng cùng máu me đầm đìa bàn tay. Dạ sợ hai đứa bé. Ca ca nuốt nước miếng. Lắp bắp. Đừng, đừng. Chấm ngoặc kép. Đệ đệ dọa đến chạy chối chết. Tốt rộng sợ. Cứu, cứu mạng a. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru kém chút cười ra tiếng. Thật đúng là huynh đệ tình thâm a. Ca ca mặt như màu đất. Ngươi, ngươi buông ta ra. Chấm ngoặc kép. Ta không thả ngươi có thể làm gì? Hyuga Yoru đem hắn đầu đuôi ngọn nguồn trả trở về. Cảnh, đội phòng vệ sẽ không bỏ qua ngươi. Vị này tân tấn Jinin ngoài mạnh trong yếu nói. Hyuga Yoru cười ha ha. Ngươi đoán, Uchiha những người kia có hứng thú hay không quản tiểu hai tử ở giữa đùa giỡn? Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kunai sáng loáng ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Có máu chảy xuống nhỏ tại trên mặt hắn. Không có chảy qua máu tanh Jinin thiếu niên nhanh khóc. Hyuga Yoru đứng lên. Lúc đầu muốn học rắn gì liếm liếm kunai bên trên máu. Nhưng mùi máu tươi thực sự không phải người bình thường có thể chịu được. Cuối cùng còn là từ bỏ cái này rất có lực uy hiếp cách làm. Đứng dậy, quỳ xuống nói xin lỗi. Hắn thản nhiên nói, thiếu niên không có kunai uy hiếp. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi bò dậy, trong miệng không phục nói. Nếu không phải tay của ta nắm lấy tóc của nàng, vừa rồi không thể kết ấn. Người căn bản không có khả năng đánh tới ta. Dùng thế thân thuật liền có thể nhẹ nhõm né tránh công kích của ngươi. Chấm ngoặc kép, uy, ngươi có dám hay không lại cùng ta đánh một lần? Hắn ngẩng đầu khiêu khích nói. Không muốn mặt, Kusinai thầm mắng câu. Lặng lẽ giật nhẹ Yoru góc áo. Hắn so với chúng ta đại học năm thứ 5 tuổi. Lại thành Jinin. Còn là. Vẫn là thôi đi. Jinin thiếu niên tai rất nhọn. Nghe xong nàng nói như vậy liền ngóc lên đầu. Hyuga Yoru bĩu môi. Ta vốn là không có ý định tiếp thu. Nếu như là trên chiến trường. Hắn hiện tại đã là cái chết người. Chẳng lẽ sẽ có địch nhân cố kỵ hắn không có thả nhẫn thuật liền một lần nữa đánh một trận. Vừa mới nhặt lại kiêu ngạo thiếu niên biến sắc, mở miệng muốn phản bác, nhưng hắn trong lòng nhưng lại biết rõ Hyuga Yoru nói đúng. Miệng lại đóng lại, trong lúc nhất thời kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chúng ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Nhanh lên, xin lỗi, Hyuga Yoru mặt không chút thay đổi nói. Trên mặt thiếu niên sung huyết, trướng thành màu đỏ tím, liền cùng táo bón giống như... Thế nào, ngươi muốn chơi xấu? Hyuga Yoru trong tay cái kia mới vừa giành được kunai lại giơ lên. nằm ngang ở cổ của hắn phía trước. Ta liều mạng với ngươi. Thiếu niên Jinin vẫn không thể nào kháng trụ dạng này nhục nhã. Quyết tâm không muốn mặt sử dụng nhẫn thuật. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo thiếu niên bóng dáng chặn ngang đi vào. Một tay bắt lấy Hyuga Yoru cổ tay. Một tay đẩy ra cái kia to con Jinin. Yoru, tất cả mọi người là trong thôn đồng bạn. Tại sao có thể vận dụng kunai? Hyuga Yoru nghe đến cái này tràn đầy chính năng lượng âm thanh. Liền rất bất đắc dĩ. Nawaki, ngươi lại chạy tới làm chính nghĩa sứ giả. Xem như đệ nhất tôn tử. Lấy Hokage làm mục tiêu Nawaki. Có được Naruto đồng dạng thành mẫu tính cách. Nawaki đại ca, nơi này không phải trường học ninja. Ngươi cũng đừng quản được hay không? Kusinai ló đầu ra nói. Nawaki xem như trường học hòa bình sứ giả. Có nhiều khó dây dưa hắn cùng Kusinai đều là có khắc sâu trải nghiệm. Kunai không nên đối với cùng thôn đồng bạn. Nawaki một mặt chính nghĩa quang huy. Hyuga Yoru con mắt hơi chuyển động. Hắn là mới vừa tốt nghiệp Jinin. Là hắn đến bắt nạt chúng ta. Nawaki, ta cảm thấy ngươi hẳn là giúp ta đòi cái công đạo mới đúng. Jinin, Nawaki kinh ngạc quay đầu. Ngươi thế mà đánh bại Jinin. Là hắn đánh lén bắt tay ta. Ta không có cách nào thế thân. Thiếu niên đỏ bừng mặt. Ninja đánh lén có thể để đánh lén sao? Gọi là chiến thuật. Nawaki nhẫn nhịn rất lâu. Đối Jinin thiếu niên lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Lần sau lại nỗ lực à. Thiếu niên xấu hổ giận dữ không thôi. Yoru. Bất kể nói thế nào hắn cũng nhận được dạy dỗ. Mọi người không thể cùng hiểu sao? Nawaki mong đợi nhìn xem Hyuga Yoru. Khá lắm. Căn bản chính là Naruto phiên bản A. Khó trách tuổi còn trẻ liền treo. Nếu như hắn sống sót, đâu còn có Naruto chuyện gì. Nawaki, không phải chuyện gì đều có thể tùy tiện hóa giải. Chuyện này mặc dù tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Yoru lặng lẽ nhéo một cái Kusinai cổ tay. Tiến lên ngăn trở Nawaki ánh mắt. Hắn muốn Kusinai quỳ xuống. Ta liền muốn hắn quỳ xuống. Mọi người là trong thôn đồng bạn. Hẳn là tương thân tương ái. Ta tin tưởng chỉ cần tất cả mọi người nghĩ như vậy. Liền có thể lẫn nhau lý giải. Nếu mà đại địa bên trên đám người cũng đều dạng này. Liền có thể được đến chân chính hòa bình. Nawaki mặt mũi tràn đầy thần thánh quang huy. Chân chính người chủ nghĩa lý tưởng. Có thể thả xuống giết cha giết mẹ mối thù. Thả xuống thí sư mối hận. Thả xuống giết bạn thống khổ. Ví dụ như tương lai Naruto. Nawaki cùng hắn quả thực giống nhau như đúc. Hyuga Yoru mặt mũi tràn đầy chất lên giả cười. Thật không hổ là Hokage đệ nhất đại nhân tôn tử. Nawaki ngươi chắc chắn có thể kế thừa hắn di chí. Đem hỏa chỉ ý chí phát dương quang đại. Đúng thế. Nawaki ngẩng đầu lên. Ta có thể là nhất định trở thành Hokage nam nhân. Kinh điển trích lời A. Hyuga Yoru không chút do dự cho hắn giơ ngón tay cái lên. A. Đúng lúc này. Một tiếng vang trầm. Phía trước cái kia Jinin thiếu niên truyền ra thê thảm thét lên. Nawaki trừng to mắt hướng Hyuga Yoru phía sau nhìn. Chỉ thấy Kusinai chẳng biết lúc nào đem thiếu niên đánh té xuống đất. Phanh phanh phanh đến đổ ập xuống đánh xuống. Để ngươi nắm chặt tóc ta. Để cho ngươi kêu ta quỳ xuống. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy đỏ rực tóc dài như ngọn lửa nổ tung Kusinai. Nawaki ngây ra như phỗng. Kusinai, ngươi, dừng tay. Một hồi lâu, hắn mới kịp phản ứng. Muốn xông tới ngăn cản. Lại bị Hyuga Yoru bắt lấy hai cổ tay. Đừng nóng vội nha. Chúng ta còn không có trò chuyện xong đâu. Hắn cười ha hả nói. Cạch, Nawaki lại không thời gian để ý tới hắn. Cổ tay bị bắt lại khoảnh khắc. Bàn chân dẫm một cái. Thân thể bắn lên. Một cước dẫm tại Hyuga Yoru trên lồng ngực. Mượn nhờ phản xung lực thoát khỏi hai tay. Sau đó hắn xoay người rơi xuống đất. Mãnh liệt nhảy lên mà ra. Hướng Kusinai chộp tới. Lúc này, Hyuga Yoru một chân quét ngang. chính giữa Nawaki giao nhau tại ngực hai tay. Phanh, một đoạn gỗ bị Hyuga Yoru đạp bay đi ra. Nawaki bóng dáng xuất hiện ở bên kia. Thế thân thuật, học được về sau. Lần thứ hai đối mặt thế thân thuật, Yoru liền có thể phát hiện cái này nhẫn thuật rõ ràng thiếu hụt. Khó trách Hokage hậu kỳ không có người sử dụng. Vô luận là kết ấn trì hoãn, còn là rời đi hạn chế, đều mang ý nghĩa nó bị thể thuật khắc chế. Tại Jinin chiến đấu bên trong là lợi khí, tại Jonin bên trong chính là gân gà. Bất quá lập tức Yoru liền Jinin đều không phải. Thế thân thuật vẫn là rất hữu dụng. Dừng tay. Lúc này, Nawaki đã xuất hiện tại Kusinai trước người. Một quyền bức lui nàng. Tốt, không đánh. Hyuga Yoru giữ chặt Kusinai cổ tay. Rất đại độ nói. Hùng hổ dọa người là không đối nhỏ. Chúng ta muốn tương thân tương ái nha. Nawaki nhìn xem trên mặt đất bị đánh thành đầu heo thiếu. Niên, cảm giác chính mình cũng đau đầu ba phần. Cái này gọi tương thân tương ái. Nhìn thấy Nawaki thần tình trên mặt lúc sáng lúc tối. Hyuga Yoru không nhịn được cười nói. Nawaki, người nhưng muốn thật tốt khuyên nhủ vị này Jinin. Chúng ta đều là Konoha một phần tử. Muốn tương thân tương ái. Không mang thù nha. Nawaki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao còn không qua đây? Nawaki, bỗng nhiên, một đạo nữ tử âm thanh truyền đến. Hyuga Yoru vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đầu đường, cô gái trẻ tuổi một tay chống nạnh. Vàng nhạt đuôi ngựa tại sau lưng nhảy lên. Nàng là, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.